Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ủa rồi, mệt mỏi lắm. Một khi hứng thú đã hết thì hoàn toàn đều dễ dã đau nhức. Anh hiểu rồi. Hai người cách nhau rất xa, nhưng qua điện thoại có thể nghe thấy hơi thở người còn lại, cứ như thể hơi thở chính bản thân mình. Chẳng ai nỡ sập tắt điện thoại, cho đến khi đèn đỏ trên điện thoại lé lên. Hướng Văn đành nói, em có cuộc gọi khác rồi. Mạc Bắc nói một câu tạm biệt rồi mới tắt máy. Người gọi đến là Tần Cầm. Tần Cầm gọi điện đến tạm biệt Mạc Hướng Văn. Chị nói, chị đã nộp đơn xin thôi việc ở đài truyền hình rồi. Hướng Văn hoàn toàn ngây người. Tần Cầm không nghe thấy phản ứng gì từ cô, liền lên tiếng nói, Hướng Văn, mặc dù sự việc rất đột ngột, nhưng em đừng lo quá, không phải vì chuyện em đang nghĩ trong đầu đâu. Hướng Văn chỉ biết gọi tên Tần Cầm. Đột nhiên trong tim cô ngập tràn nỗi cô đơn, buồn đến vô tận. Tần Cầm bật cười, nói cho cùng em vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Hướng Văn lại luyến tiếc gọi tên chị lần nữa. Tần Cầm khẽ ho một tiếng rồi tiếp, chuyến bay mùng 5 tháng sau, nơi chị đến sẽ là Amsterdam. Nghe nói môi trường Hà Lan rất tuyệt, thích hợp với nơi dưỡng già. Chị đã học tiếng Pháp một thời gian dài, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng. Hướng Văn nhẹ nhàng nhích sang một bên, cảm thấy mọi việc quá đột ngột. Tất cả mọi thứ đều bất ngờ, khiến cô cảm thấy như đang ngồi trên bàn trông vậy. Từ lâu rồi, chị đã có ước mơ là đến tròn 30 tuổi, đi ra nước ngoài sẽ không phải ngồi trên chiếc xe công vụ. Lúc tròn 40 tuổi, phải có đủ tiền bạc để đi ra nước ngoài, tìm một nơi không có người biết đến mình để mà dưỡng lão tịnh thân. Chị còn muốn nuôi hai chú chó, một con tên là Đoàn Đoàn, một con tên là Viên Viên. Nếu như may mắn đôi chút thì có thể lấy một anh Tây đẹp trai, lập gia đình. Nếu như sống cùng nhau không thoải mái thì sẽ ly hôn, không gánh nặng về con cái. Chị vừa nói vừa bật cười, Hướng Văn cũng cười theo. Chị Tần, giấc mộng của chị nhất định sẽ trở thành hiện thực. Tất nhiên là vậy, đã thành sự thật rồi. Cho nên chị chẳng buồn so đo tính toán những chuyện thị phi ở đời này nữa. Tần Cầm nói thêm, Hướng Văn, chị không muốn giống em vẫn còn khát vọng đối với gia đình. Dù phải liều mạng, cũng quyết nuôi Phi Phi khôn lớn. Từ nhỏ chị đã hoàn toàn tuyệt vọng với hai chữ gia đình. Chị chỉ mong cuộc đời này được tự do tự tại, thành thơi, hạnh phúc mà thôi. Chị Tần, em chúc chị mãi mãi được tự do tự tại. Tần Cầm nhận lời cảm chúc của Mạc Hướng Văn ngậm ngùi nói, Hướng Văn, chị cũng đành tự do tự tại mà thôi. Tình yêu đã chết từ trong chị lâu lắm rồi. Vào tối hôm đó, lần đầu tiên Mạc Hướng Văn lắng nghe đầy đủ chương trình Lắng Nghe Lúc Đêm Khuya của Tần Cầm. Nghe chị dốc bầu tâm sự về câu chuyện của chính bản thân. Vị hôn phu trước kia của Tần Cầm là một phóng viên ở Tân Hoa Xã, một tài tử khoa Trung Văn trường Đại học Thanh Hoa danh giá. Đã từng viết vô số lời bài hát cho các ca sĩ dòng nhạc dân ca trong trường đại học vào những năm 90 của thế kỷ trước. Anh đã từng viết những câu ám ảnh như thế này. Sau khi tuổi thanh xuân dần héo úa, sầu muộn không còn nơi nào chút bỏ, tình yêu chúng ta sẽ đi về đâu? Có phải em vẫn luôn tìm kiếm? Anh mang tình yêu của Tần Cầm đến đất nước Cô Ết, nơi chiến tranh khốc liệt, tên bay đạn lạc, rồi chẳng bao giờ quay lại nữa. Tần Cầm phát mãi đoạn cuối khúc ca. Tình yêu vĩnh viễn không bao giờ chết đi, trong trái tim em trở thành vĩnh hằng. Nếu như có một ngày tình yêu đó thành một bông hoa, hãy để anh thành tâm thành ý, chúc em hạnh phúc. Tần Cầm nói với Mạc Hướng Văn, nếu như có một ngày trái tim em nở nụ hoa của tình yêu, thì chị sẽ thành tâm thành ý chúc em hạnh phúc. Nghe vậy nước mắt Mạc Hướng Văn từ từ chảy xuống. Chị không phải là kẻ ngốc, sẽ không bao giờ chờ đợi anh ấy cả đời. Nửa cuộc đời còn lại chị nhất định sẽ sống thật thoải mái, hạnh phúc. Đúng đấy chị, cô bé ngốc đừng khóc nữa, con trai em mà nhìn thấy nhất định sẽ cười cho đấy. Mạc Phi nhìn thấy mẹ vừa gọi điện vừa khóc, cậu bé cầm dây ăn nhét vào tay mẹ, lo lắng ngồi bên cạnh nhìn mẹ. Hướng Văn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Mạc Phi, ra hiệu cho con mau đi làm bài tập về nhà. Mạc Phi rất ngoan, tất cả mọi việc đều nghe theo lời cô. Biết được ý của mẹ, cậu bé liền đi vào phòng ngay. Hướng Văn cũng vô cùng hài lòng. Cô nói với Tần Cầm, thằng bé sẽ không cười em đâu. Tần Cầm cười vui vẻ, chị nhắc nhở cô, nếu như em muốn rời khỏi ngành này thì đó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Sự chăm sóc mà Quản Huyền dành cho em cũng chỉ có hạn mà thôi. Bao nhiêu chuyện thị phi trong ngành này không có mắt đâu, em cũng biết đó. Nó cũng chẳng cần biết em là ai. Thế nhưng, nhiều khi vì lợi ích cá nhân nó sẽ tìm đến em thôi. Sau đó chị lại nói thêm, chị biết rằng nhiều khi giúp đỡ người khác em không cần người ta phải báo đáp. Nhưng trước hết cứ chăm lo cho bản thân mình thật tốt đi, rồi hãy nghĩ đến chuyện đó. Mạc Hướng Văn nghe những lời khuyên của Tần Cầm đúng là có cái lý riêng của chị. Từ trước tới nay chị chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lúc này chẳng qua là vì sắp rời khỏi nơi này, cho nên Tần Cầm mới phân tích mọi việc tốt xấu thực hư, một mất một còn, thẳng thắn cho cô nghe. Mấy năm nay, Kỳ Lệ phát triển với tốc độ nhanh như chóng mặt. Tất cả những món nợ bên ngoài đều do phu nhân một tay thu vén. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net